Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, kỹ năng mới nghiên cứu phát minh. Canh, 3, 118 bọn hắn còn tại tụ hội. Pep cầm nhánh cây đâm Tony cái mông. Tony không biết mơ tới cái gì. Hắc hắc cười ngây ngô. Hó cai lật một thân. Một bàn tay phiến tại Tony trên mặt, mơ mơ màng màng kêu lên, tên kia không thể ăn, mà Linh sau khi ăn xong, lôi kéo công chúa Muso đi vào luyện võ tràng. Công chúa Muso không hiểu, Linh nói cho chính nàng thu được Hylia nữ thần ban ân, thu được một cái kỹ năng, muốn để công chúa Muso giúp hắn nếm thử. Công chúa Muso cầm kiếm, thanh tú động lòng người đứng tại cái kia, nghiêng đầu nghi ngờ nói, kỹ năng gì? Linh cũng cầm trong tay Mistil tự in, nhắm mắt lại, tỉnh lại trong cơ thể mới tăng lực lượng, cong. Một đạo rút kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, Linh thân thể phảng phất đi vào không gian bốn chiều, bị kéo dài biến hình, bỗng nhiên biến ảo ra một cái khác Linh. Cái này Linh trên người nhan sắc so với Linh bản thể muốn tương đối ảm đạm, ánh mắt cũng rất vô thần, như là một cái tượng gỗ, nhìn qua thậm chí có chút kinh dị. Càng làm cho người ta hoảng sợ chính là phân thân Linh trên thân thể truyền đến gợn sóng, thậm chí không thua gì Linh bản thân. Nói cách khác, cái này một cái có được Linh ngang nhau thực lực phân thân. Công chúa Muso giật mình. Hai cái Linh, cái thứ hai Linh, tại 5 giây qua đi, bỗng nhiên giống như là không có điện, lấp lóe hai lần, biến mất, còn lại cái kia Linh cau mày nói, có thời gian giới hạn, hơn nữa sẽ chỉ hoàn toàn dựa theo hành động của ta làm việc. Khó trách chỉ là giai đoạn thứ nhất, hơn nữa, tiêu hao có chút lớn, hiện tại Linh, lực lượng so sánh đối chiến hao lúc, muốn tăng cường rất nhiều. Nhưng hắn vẫn là đối với lần này kỹ năng phóng thích, cảm giác được một chút mệt mỏi, lần nữa gọi ra phân thân. Linh nói với công chúa Muso, chuẩn bị xong, Linh cùng phân thân, đồng thời một đạo kiếm khí xẹt qua, cố ý hãm lại tốc độ, để cho công chúa Muso có thể có tránh né phản ứng không gian. Công chúa Muso dũng cảm đón lấy kiếm khí. Nàng biết Linh kiếm mang cường đại cỡ nào, cho nên dùng toàn lực. Kẹt, ba đạo kiếm khí trên không trung đụng vào nhau, giống như là ba đầu dã thú đồng dạng lẫn nhau cắn. Cuối cùng là công chúa Muso lực lượng vượt trên Linh thăm dò tính công kích, chém vỡ hai đạo kiếm khí, đồng thời còn có dư lực trùng kích hướng Linh. Linh móc ra tấm chắn, đảo mắt sững sờ. Hắn mới phát hiện, nguyên lai mình phân thân, cũng móc ra một mặt vibranium tấm chắn, nhưng cùng phân thân Linh, vibranium tấm chắn nhan sắc, muốn so bản thể tương đối ảm đạm, phảng phất như là tiện thể thấp kém phục chế phẩm đồng dạng. Đồng thời phân thân Linh trong tay kiếm, cũng là Mistil tự in, nói rõ phân thân chi lực, không chỉ có thể đủ bắt trước người. Thậm chí liền người trang bị liền có thể bắt trước. Phân thân Linh bắt trước bản thể động tác, đánh ra một cái siêu tơn, đem kiếm khí kích về, nước xoáy hướng công chúa Muso. Nhưng Linh vượt lên trước phóng đi, nhô ra Mistil tự in, một kiếm xoắn nát còn sót lại kiếm mang. Công chúa Muso vì Linh thu hoạch được mới kỹ năng mà cảm thấy cao hứng. Quá tốt rồi, có được kỹ năng này, ngươi liền có thể trong nháy mắt thêm ra một lần chiến lực. Linh tận lực duy trì lấy phân thân bảo trì không thay đổi. Khống chế phân thân không muốn tiêu tán. Hắn hướng phân thân đâm tới một kiếm. Phân thân cũng nhắm ngay Linh đâm tới một kiếm. Hai cái kiếm trên không trung chạm vào nhau. Hai mặt tinh tế mũi kiếm, tinh chuẩn đụng vào nhau. Hai cái kiếm kiếm mang dung hợp làm một. Linh mở to hai mắt, chỉ thấy hai người bọn họ kiếm mang thế mà dung hợp ở cùng nhau. Tại hai cái kiếm mũi kiếm nhanh chóng tiếp tục năng lượng. không gian chung quanh đều xuất hiện vặn vẹo. Linh thậm chí có thể nghe thấy một loại sắp chợt nổ tung không hiểu nhỏ bé tạp âm. Hắn rất nhanh phát hiện hai đạo công kích dung hợp nguyên nhân. Bởi vì là cơ hồ giống nhau hai đạo công kích, tần suất, năng lượng, thậm chí là tính chất, đều là không có khác biệt. Vẻn vẹn chỉ là phân thân linh kiếm mang, tương đối chủ thể, muốn ảm đạm rất nhiều. Hai người va nhau đụng vào nhau, lẫn nhau thậm chí đều phân không ra lẫn nhau. Thế là rất nhanh giọt dung hợp ở cùng nhau. Trong chớp mắt, hình thành một cái nguyên hình quả cầu ánh sáng. Nội bộ lực lượng tụ hợp cùng một chỗ, tựa như một cái lựu đạn mini đồng dạng. Linh kinh ngạc cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng, thế mà tại lấy thật nhanh tốc độ, bị hai kiếm đụng chạm cùng một chỗ, tạo ra quả cầu ánh sáng thế mà càng ngày càng đánh. Cuối cùng Linh cảm nhận được trung ương quả cầu ánh sáng sắp khống chế không nổi. Vội vàng nhắm ngay vách tường đột nhiên quăng tới. Vách tường cách Linh rất gần. Oanh, một tiếng nổ tung, Linh trước mắt một mảnh trắng. Vội vàng mở ra Daruk thủ hộ, triển khai hộ thuẫn, nhưng là thì đã trễ, cùng bị mãnh liệt kình phong đập bay, cùng sau lưng công chúa Muso đụng vào nhau, hai người ôm ở cùng một chỗ lăn thật xa khoảng cách. Linh ngẩng đầu, buồn bực nói, làm sao mạnh như vậy? Công chúa Muso tại Linh dưới thân, có chút vội vàng nói, ngươi nhanh từ trên người ta xuống nha. Linh cúi đầu xuống, liền phát hiện công chúa Muso nằm tại dưới người mình, tóc tai rối bời rộng lượng một mảnh, trải tại phía sau trên mặt đất, khẽ nhếch miệng, ánh mắt có chút ăn một chút. Linh kéo công chúa Muso đứng dậy, công chúa Muso cười khẽ vuốt một cái Linh tóc, giúp hắn vuốt đi trên đầu đá vụn cặn bã. Công chúa Muso nói, ngươi phát hiện sao? Vừa rồi ngươi cùng phân thân của ngươi lực lượng sinh ra cộng hưởng, lập tức tụ hợp cùng một chỗ, bộc phát ra xa so với ngươi cùng phân thân đơn thuần thi triển phân thân lực lượng mạnh hơn. Có lẽ ngươi có thể thông qua nguyên nhân này khai phá ra một ít lợi hại kỹ năng. Linh cười khổ, chúng ta bây giờ còn thảo luận kỹ năng gì nha? Ta đem Tho nhà cung điện cho nổ. Thao bọn hắn ngay tại thoải mái uống rượu khoác lác. Xa xa nghe thấy một thanh âm vang lên, truyền đến yếu ớt gợn sóng. Để Tony một ném chén rượu, trương tay, đặt ở trên ban công Mionia. Tốc phê tới, rơi vào Tho trong lòng bàn tay. Tho quát, là ai xâm lấn tiên cung? Bầu không khí lập tức túc sát, mà trên mặt đất uốn qua uốn lại hó cai cùng Tony. Bị như thế chấn động, hai người cảm nhận được nguy hiểm, lập tức hơi có chút thanh tỉnh, mơ mơ màng màng đi theo đám người lung la lung lay đi tới. Bọn hắn hiện tại loại trạng thái này, nhưng chỉ có một người căn bản đi không được. Thế là Hawkeye cùng Tony ôm ở cùng một chỗ, giống như là lẫn nhau đẩy, dùng bốn chân, cố gắng hướng về phía trước chuyển, đuổi theo đám người khoảng cách. Mà Pep nghe thấy cái kia âm thanh bạo tạc, a, giật nảy mình, núp ở dưới đáy bàn, quơ lấy một cây Tho gặm sạch sẽ thịt nướng xương cốt xem như lên tiếng vũ khí. Run lẩy bẩy bên trong, Tho vượt lên trước vọt lên, trông thấy lớn như vậy luyện võ tràng, toàn bộ một nửa căn phòng không có trần nhà cùng vách tường. Lần này còn có thể nhìn thấy một đạo nho nhỏ điểm sáng. Càng bay càng xa, kia là Linh cùng phân thân hợp lực tạo ra quả cầu ánh sáng. Lực đạo không có trôi đi hết, còn tại trong vũ trụ phi nước đại, Tho hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem bụi mù tràn ngập luyện võ tràng. Quát, là ai? Sau đó truyền đến Linh yếu ớt thanh âm. Là ta, hắn có chút xấu hổ. Người tới nhà làm khách, thế mà để người ta phòng ở phá hủy. Tho, cộc, truy giữ trên mặt đất, hắn cả kinh cái cằm cũng nhanh đến rơi xuống, chỉ vào không trung quả cầu ánh sáng bay đi phương hướng. Ngươi đã làm gì? Thể loại giả sử,